Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Ôn Bạch Y muốn bái sư. Bốn người mang theo bốn cái Hàn Quốc kẻ cướp rời đi. Lâm Thành Phi gặp Tiểu Điệp người một nhà còn lại kinh hãi chưa tiêu. Cùng Hà Tiểu Tuyết nói một tiếng, cũng rời đi nơi này. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Đi ra biệt thự, Hà Tiểu Tuyết nhìn lấy Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, cảm ơn ta cái gì? Lâm Thành Phi cười hỏi, ngươi cứu ta với. Hà Tiểu Tuyết vẫn là vẻ mặt thành thật bộ dáng, tại ta khó khăn nhất tối tuyệt nhìn lên đời, ngươi thì giống như thiên thần hạ phàm, cứu vãn ta ở trong cơn nguy khốn, chẳng lẽ không cần phải cảm ơn ngươi sao? Chúng ta là bằng hữu a. Ta cứu ngươi không phải đương nhiên. Nếu như hôm nay lâm vào tuyệt cảnh người là ta, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình qua tới giúp ta. Đúng không? Lâm Thành Phi nụ cười ôn hòa. Hà Tiểu Tuyết vẫn luôn là một cái đơn thuần, lại có chút nhiệt huyết tiểu cô nương. Nàng có can đảm gặp chuyện bất bình, có can đảm đối bất luận cái gì chuyện bất bình nói không. Có một khỏa chính nghĩa chi tâm, dạng này nữ hài rất khiến người ta ưa thích. Lâm Thành Phi cũng ưa thích. Hà Tiểu Tuyết hung hăng gật đầu, nắm tay nhỏ nắm chặt gấp. Đúng, Lâm đại ca, ta thích ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là thịt nát xương tan, sông pha khói lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Nói thế nào vừa nói vừa bắt đầu thổ lộ. Chúng ta có thể bình thường trò chuyện một ít ngày sao? Lâm Thành Phi khoát tay nói, không có nghiêm trọng như vậy. Nếu như ta thật lăn lộn đến cần một cô nương vì ta xông pha khói lửa trình độ, vậy liền thật thất bại đến nhà bà ngoại. Ai? Hà Tiểu Tuyết nặng nề mà thở dài một tiếng. Lâm đại ca, ngươi còn không chịu tiếp nhận sao? Không phải đã nói 2 năm về sau bàn lại sự kiện này sao? Tốt a, Hà Tiểu Tuyết tâm không cam tình không nguyện nói. Vậy ta thì lại chờ ngươi 2 năm. 2 năm về sau ngươi có thể tuyệt đối không thể lại trốn tránh ta. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu, nếu như khi đó ngươi còn thích ta, đúng lúc ta cũng thích ngươi, vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Một lời đã định. Một lời đã định, hai người đều nhìn đối phương ánh mắt, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chuẩn bị liền đến Phong Cửu Ca trước cửa. Cái kia bốn cái người Hàn Quốc hành sự quá mức quỷ dị. Lâm Thành Phi cũng rất muốn biết, đến cùng là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Nói thí dụ như loại thuốc này, đến cùng là ai nghiên cứu ra được? Người Hàn Quốc, cũng hoặc là người Hoa. Loại thuốc này cùng hồi thần hoàn hiệu quả một dạng, bất quá công hiệu kém rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ để người bình thường nắm giữ vượt qua người bình thường rất nhiều lực lượng. Người Hàn Quốc chế tạo ra loại cao thủ này, lại toàn bộ đuổi tới Hoa Hạ. Bọn họ đối Hoa Hạ đến tột cùng có mục đích gì? Chứ bốn người này có phải hay không còn có hắn cao thủ đã trà trộn vào Hoa Hạ? Lâm Thành Phi rất muốn biết. Lão gia tử làm cho hắn là tên hỗn đản ăn ngay nói thật sao? Lâm Thành Phi hỏi. Phong Cửu Ca lắc đầu không thôi. Cái này bốn người đều là đồ hèn nhát, nói chuyện coi như đàng hoàng, bất quá bọn họ giống như chỉ là tiểu nhân vật, biết sự tình có hạn, theo bọn họ trong miệng cũng hỏi không ra cái gì trọng đại bí mật. Lâm Thành Phi cười ha ha, chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế lại bốn người này, chúng ta hoàn toàn có thể thả dây dài câu cá lớn nha. Phong Cửu Ca nhíu mày, người ý là để bốn người bọn họ tất cả đều hồi Hàn Quốc, dần dần đánh vào địch nhân nội bộ, có thể từng chút siêu tập manh mối. Ta có một loại cảm giác, lần này Hàn Quốc khẳng định tính toán quá lớn, một chút không chú ý, chúng ta Hoa Hạ tuyệt đối phải bị thua thiệt. Phong Cửu ca đồng ý gật đầu nói, ta cũng thật cảm thấy, vậy thì tốt, cứ làm như thế, ta nhất định có thể đem bốn người này phát triển thành chúng ta trung thành nhất gián điệp, sự kiện này thì phiền phức lão gia tử. Phong Cửu ca a cười một tiếng, ta là quân nhân, thủ hộ Hoa Hạ là ta chức trách, ngươi vì ta cung cấp trọng yếu như vậy tin tức, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ta cũng là người Hoa, thủ hộ Hoa Hạ đồng dạng là ta chức trách, có thể vì tổ quốc tận một chút sức mọn là ta vinh hạnh. Phong Cửu ca bốn người thông minh, Lâm Thành Phi vì hắn cung cấp chủ ý, Phong Cửu ca khẳng định có thể làm ra hoàn mỹ nhất được phương án. Cáo biệt Phong Cửu ca, Lâm Thành Phi trở lại Nghi Tâm Viên về sau, đã thấy một người trung niên đang đứng tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong. Nhìn đến Lâm Thành Phi, trung niên nhân này lập tức bước nhanh đi tới. Lâm Thần Y, Ôn gia chủ, ngày hôm nay làm sao tự mình tới? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ôn gia gia chủ, Ôn Bạch Y. Ôn Bạch Y mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, trên mặt thậm chí còn có chút hèn mọn. Lâm Thần Y, ta có cái yêu cầu quá đáng, xin ngài phải tất yếu đáp ứng ta. Chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói, Ôn gia chủ, chúng ta cũng là lão bằng hữu, có lời gì cứ việc nói, chính là không cần đến khách khí như vậy. Ôn Bạch Y trầm ngâm thật lâu, tựa hồ là đang tổ chức lấy tìm từ. Là như vậy, Lâm Thần Y, ta muốn bái ngài làm thầy, còn mời ngài phải tất yếu đáp ứng ta. Lâm Thành Phi sững sờ, Ôn gia chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ôn Bạch Y nghiêm nghị nói, sự kiện này ta muốn thật lâu, mới rốt cục tới hướng ngài cho thấy cõi lòng. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên, Ôn gia chủ, ngài muốn bái ta làm thầy, không biết ngài nghĩ tới cùng ta học cái gì? Thư họa, Ôn Bạch Y nói ra, từ nhỏ đến lớn, ta đều đối thư họa đặc biệt có hứng thú. Trước kia một mực tự nhận là mức độ cũng không tệ lắm. Nhưng là, từ khi nhìn thấy Lâm Thần Y mức độ về sau, ta mới biết được, trước đó ta đủ loại tự mãn, căn bản chính là tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, ta muốn cho ta thư họa tạo nghệ thêm gần một bước. Cho nên cái này mới quyết định bái ngài làm thầy, xin ngài phải tất yếu đáp ứng ta. Ngươi là nghiêm túc? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Ôn Bạch Y đồng dạng nghiêm mặt đáp. Lâm Thành Phi hơi hơi trầm ngâm một lát, nói ra, Ôn gia chủ, sự kiện này ta không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, cho ta một đoạn thời gian, chậm nhất một tháng ta nhất định cho ngươi một đáp án. Lâm Thành Phi thu đồ đệ rất thận trọng, vừa đến đã thu đồ đệ thì khẳng định phải đối với người ta phụ trách, đồng sinh hạo nhiên khí loại hình đồ vật khẳng định phải truyền thụ đi qua. Thứ hai, cho tới bây giờ hắn còn không biết Ôn Bạch Y làm người đến tột cùng thế nào, nhân phẩm bất hảo khẳng định không thu, hắn phải dùng một tháng thời gian đến quan sát Ôn Bạch Y đến tột cùng là một cái thế nào người, rồi quyết định đến tột cùng muốn hay không thu hắn làm đồ. Ôn Bạch Y thật sâu khom người chào, Lâm Thần Y, xin nhớ. Nói xong, hắn chậm rãi rời đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, đường đường Ôn gia gia chủ, lại muốn bái hắn làm thầy. Sự kiện này muốn là truyền đi, khẳng định phải tại kinh thành gây nên một phen sóng to gió lớn. Bất quá, có dạng này một cái đồ đệ, giống như cũng rất có mặt mũi. Mới vừa tới đến văn phòng, chính đang làm người chữa bệnh Chu Bất Quy thì đi tới. Trong khoảng thời gian này, Chu Bất Quy mỗi ngày đều cẩn trọng, toàn tâm toàn ý tại Nghi Tâm Viên làm người chữa bệnh, chưa từng có mảy may lười biếng. Lâm Thành Phi từ lâu đem có thể tu luyện tới thuật pháp đại thành công pháp truyền thụ cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.